Đỉnh cấp thần hào, chương 881. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 881, để tôi xem tiếp đi, Lâm Vân tùy ý nói. Nhân viên tiếp thị nam nghe vậy, nụ cười trên mặt trở nên có chút khó xử gượng gạo. Trong lòng cũng có vài phần hờn giận, bởi vì anh ta cảm thấy chắc chắn Lâm Vân chỉ tới để ngắm xe chứ không có ý định mua. Đúng rồi, phòng vệ sinh ở đâu vậy? Tôi muốn đi vệ sinh. Lâm Vân cảm thấy mình sắp không nhịn nổi nữa. Quý khách, phòng vệ sinh ở bên kia. Nhân viên tiếp thị nam chỉ hướng phòng vệ sinh. Cảm ơn, Lâm Vân xoay người chạy thẳng đến phòng vệ sinh. Ở cửa phòng vệ sinh, một người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam bước ra từ phòng vệ sinh nữa. Chân vừa bị trẻo, cô ta đã hét một tiếng chói tai. Cẩn thận, Lâm Vân mới vừa đi đến cửa phòng vệ sinh cũng không nghĩ nhiều, vội vàng tiến lên đỡ lấy cô ta. Cậu làm gì đấy, tính sảm sỡ tôi à, buông ra. Người phụ nữ trừng mắt liếc mắt lườm Lâm Vân một cái. Tôi chỉ muốn đỡ cô mà thôi. Sảm sỡ cô á, ngoại hình của cô thế này, còn không đáng để tôi giở trò với cô. Lâm Vân bất đắc dĩ nói. Lâm Vân có ý tốt muốn đỡ cô ta, kết quả ý tốt lại bị cho là lòng lang dạ thú, ngược lại còn nói anh sảm sỡ cô ta. Hơn nữa dáng người cô ta cũng không được đẹp lắm, Lâm Vân muốn sảm sỡ cô ta. Trừ khi mắt mù, cậu... Sao cậu ăn nói khó nghe thế? Người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam nghe được lời vừa rồi của Lâm Vân, ngay lập tức cảm thấy khó chịu. Chậc, không có gì, tôi xin lỗi cô là được rồi nhỉ. Lâm Vân bất đắc dĩ buông tay. Trên đời chỉ có loại người lòng dạ nhỏ mọn thấp hèn và phụ nữ là khó nuôi. Gần gũi thì họ thiếu tôn kính, cách xa thì họ oán giận. Loại tình huống này, Lâm Vân cũng lười dây dưa cùng với cô ta. Người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam nghe được lời xin lỗi của Lâm Vân, cơn giận mới miễn cưỡng được kìm xuống. Hừ, cũng không biết xem lại bản thân mình, quần áo mặc trên người rẻ tiền như vậy còn muốn sảm sỡ tôi đây. Người phụ nữ mặc đồ màu xanh lam vừa oán giận vừa đi ra ngoài. Lâm Vân lắc đầu, sau đó đi vào phòng vệ sinh. Sau khi Lâm Vân đi vệ sinh xong ra ngoài, phát hiện nhân viên tiếp thị nam vừa nãy giới thiệu xe cho mình đứng ở trước một chiếc xe Volkswagen Tiguan. Đang giới thiệu xe cho một người đàn ông đeo kính râm màu xanh lá. Vì thế, Lâm Vân đi thẳng đến trước mặt anh ta. Cách Trương,